Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708 cấu kết với nhau làm việc xấu. Nàng học y học chế dược, không phải chỉ nghĩ đương cái thần y du lịch tứ phương trị bệnh cứu người, lấy cái loại này phương thức cứu người, nàng cả đời không ngừng không thôi. Cũng chỉ không hết nhiều ít, nhưng khai xưởng dược liền bất đồng, có thể tỉnh đi rất lớn một bộ phận phiền toái, tác dụng cũng lớn hơn nữa, liền tỉ như một ít thiên tai nhân họa thời điểm, đối dược vật nhu cầu lượng cực đại, một cái y sư cùng một cái xưởng dược tự nhiên không thể so sánh với cảnh Vân Chiêu như thế, một giải thích, Thích Trung hiểu rõ gật gật đầu. Bất quá trong lòng cũng có chút không phải quái quái. Cảnh Vân Chiêu đây là lấy độ sinh cao làm mồi câu câu bọn họ này mấy cái cá lớn đâu. Hơn nữa theo lý thuyết lão đại trong lòng rất rõ ràng. Như vậy tưởng tượng, Thích Trung khóe miệng run rẩy một chút, tức khắc minh bạch, chính là bởi vì lão đại trong lòng rõ ràng, cho nên hắn mới không mở miệng. Ngược lại đến phiên hắn cái này lão nhị tới cùng Cảnh Vân Chiêu thương lượng. Này còn không có thành phu thê đâu liền như vậy cấu kết với nhau làm việc xấu. Về sau nếu thật thành một đôi, đề nghị của ngươi ta sẽ cùng phía trên đề. Yêu cầu không cao cho nên hẳn là không thành vấn đề. Chẳng qua nếu độ sinh cao thuốc dẫn nắm ở trong tay ngươi, vậy ngươi liền phải trọng mà coi chi. Đến lúc đó quân đội cũng sẽ cùng ngươi ký kết một loạt hiệp nghị. Một khi bí phương tiết lộ, ngươi muốn gánh vác trách nhiệm tuyệt đối sẽ không tiểu. Thích Trung nhắc nhở nói. Nói là nhắc nhở, cũng có chút cố ý hù dọa. Cảnh Vân Chiêu không phải bị dọa đại. Mọi việc có lợi liền có nguy hiểm, bảo mật mà thôi. Miệng nàng kín mít thực, huống hồ cái gọi là phương thuốc cũng đều giấu ở nàng trong đầu, nào có dễ dàng như vậy tiết lộ. Cảnh Vân Chiêu lập tức gật đầu, lại nói, dù sao các ngươi quân đội cũng muốn kiến nhà xưởng sinh sản độ sinh cao, thuận đường thay ta xử lý hảo các loại giấy chứng nhận không khó đi. Đương nhiên tốt nhất là thuận đường giúp ta đem nhà xưởng vị trí cũng tuyển. Hai nơi nhà xưởng ly đến không thể quá xa, bằng không người ngoài nhìn cũng kỳ quái. Có phải hay không, ngươi thật đúng là, Thích Trung chỉ Cảnh Vân Chiêu, vẻ mặt bất đắc dĩ buông tay. Này tiện nghi chiếm được thật đúng là quang minh chính đại, này cũng không phải là chiếm tiện nghi. Bất quá là đồng giá giao dịch mà thôi. Rốt cuộc ngươi đừng quên, độ sinh cao nhà xưởng cũng muốn cùng ta danh nghĩa nhà xưởng cùng ra một triệt mới được. Nếu giấy chứng nhận không đầy đủ, như thế nào có tư cách sinh sản? Các ngươi quân đội không thể chi pháp phạm pháp đi. Cảnh Vân Chiêu nhẹ nhàng cười, lại mang theo vài phần cậy tài khinh người. Thích Trung thở dài một hơi, hảo, ta đã biết, chuyện này ta sẽ mau chóng xử lý, bất quá trên người của ngươi tài chính có đủ hay không? Nếu không đủ, ta sẽ làm quân đội ra mặt thế ngươi thải tư, mặt khác, chờ tuyển hảo độ sinh cao xưởng trưởng, đến lúc đó hẳn là sẽ làm hắn gặp ngươi một mặt, tiền không cần lo lắng. Ta không thích mệt tiến người khác quản tiền. Cảnh Vân Chiêu nói xong, khách khí cười cười, quay đầu muốn đi. Bất quá đi rồi hai bước lại ngừng lại, mở miệng hỏi, nếu ta cho các ngươi quân đội đem đào cáp xử lý rớt, có phải hay không cũng có thể làm được? Thích Trung ánh mắt thâm thúy, ta nói giỡn, ta còn không đến mức làm quân đội vì điểm này sự lao sư động chúng. Bất quá ta tin tưởng nếu đây là điều kiện, các ngươi cũng sẽ đi làm. Rốt cuộc vì nước, vì gia, vì dân sao? Cảnh Vân Chiêu tươi cười mang theo vài phần thanh lãnh, Thích Trung phía trước nhắc nhở nàng lời nói rốt cuộc là có ý tứ gì, nàng trong lòng rõ ràng. Nàng có thể không đem thuốc mỡ bán đi cũng đúng. Nhưng một khi bán cho cùng quân đội đối nghịch người, nàng mạng nhỏ khó bảo toàn. Bất quá tuy nói cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng nàng đảo cũng không cảm thấy này có cái gì sai. Quân đội lập trường là bảo vệ quốc gia, thiện lương mềm lòng, đó là đối với quốc vô hại người. Các có các lập trường, nói đúng sai kia quá phiến diện. Hết chương.